Đính hôn, chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Kiến sửng sốt, ai ngờ hơi thở tiếp theo, đại ca giống như phát hiện cái gì đó. Quay đầu liền nhìn về phía cây cây đang ẩn nấp của hắn nhất thời, Đàm Kiến mồ hôi lạnh sắp rơi xuống, không dám nhìn nữa, vội vàng chạy đi không xa. Đàm Đình đưa thê tử trở về chính viện, mình không đi vào, liền trở về thư phòng ngoại viện. Ông đặt khóe miệng của mình và không nói chuyện. Mới vừa rồi ở bên bờ sông, nàng không có đáp ứng cùng hắn tiến kinh. Lúc đó nàng cúi đầu, tìm chút cớ chăm sóc gia tộc, từ chối anh. Đàm Đình biết tất không phải những nguyên nhân này, nhưng nàng không nói, anh cũng đoán không ra. Mà anh nghĩ kỹ nàng luôn duy trì khoảng cách với anh, cũng không thân cận, tựa hồ cũng không chỉ là thói quen mà thôi, là trước kia anh làm quá không tốt đi. Nàng coi trọng địa vị thứ tộc, coi trọng dân chúng Hàn Môn cùng xuất thân. Ngược lại cùng tổ huấn của Đàm Thị có chút không mưu mà hợp. Hắn cũng hy vọng mình có thể vì thứ tộc làm một số việc, giữa hai tộc vốn nên dựa vào quan hệ lẫn nhau. Không biết nếu hắn có thể làm nhiều việc gì, nàng có thể cùng hắn thân cận hơn một chút hay không, mà không trốn tránh như bây giờ. Chính phòng, Hạng Nghi ngồi dưới cửa sổ mở ra cũng lắc lư tinh thần. Vị đại gia kia thế nhưng lại muốn mang nàng vào kinh sao? Nàng thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có khả năng như vậy. Nàng nghĩ rằng họ sẽ đi qua hai nơi như vậy, cho đến khi kết thúc cuộc hôn nhân này. Hiện tại quan hệ giữa bọn họ, sao lại có chút loạn? Bọn họ bất quá chỉ là người tạm thời bị hôn sự nắm ở trên một con đường, hay là đem quan hệ làm rõ thì tốt hơn. Trong thế thứ chỉ sợ sẽ càng ngày càng mâu thuẫn nặng nề, trước mắt vị đại gia kia còn nguyện ý thay thứ tộc ra tay một hai, đến sau này thứ tộc nguy cơ thế tộc lợi ích, hắn hẳn là cũng không thể làm sao. Đến lúc đó cuộc hôn nhân này của bọn họ cũng sẽ không quá lâu, vào hay không vào kinh thì có quan hệ gì chứ? Mà Hạng Nghi luôn có cảm giác kỳ quái, chuyện của đại ca sẽ không thuận lợi như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện, nàng cũng không thể liên lụy Đàm gia, tất sẽ tự mời rời đi. Có thể, nàng ở lại Đàm gia cũng không có mấy ngày. Hạng Nghi nghĩ đến những điều này, âm thầm thở dài lắc đầu. Thư phòng ngoại viện, Đàm Đình đi thần nhất thời. Liền bị tiếng mưa này gọi trở về. Chính Cát lúc này đội mưa chạy tới, trình phong thư ở trên bàn hắn. Đại gia, là thư của Lý Tam gia kinh thành, thư của Lý Trình Duẫn. Đàm Đình thu hồi thần tư, tháo thư ra. Lần này Lý Trình Duẫn ngược lại không nhắc tới Cố Diễn Thịnh, Đông Cung đạo nhân không biết hành tung, cũng không biết thân phận, trước mắt đang thanh tịnh. Chỉ là Đàm Đình quả thực không có hảo cảm với người này, cũng không muốn nhúng tay vào chuyện giữa hắn và Phượng Lĩnh Trần Thị. Nhưng Lý Trình Duẫn lại nhắc tới một chuyện khác trong thư, nói là chuyện lúc trước Đàm Đình để hắn lưu ý, hắn đã cố ý điều tra một lần. Ông nói trong thư, lệnh tôn năm đó bổ nhiệm, quả thực là trùng hợp, cùng lại bộ hẳn là không có quan hệ. Cái chết bệnh của cha Đàm Đình nhậm chức quan trình cuối cùng, trong lòng Đàm Đình có nghi hoặc. Lúc đó Phượng Thủy Châu Phủ Bình Hưng bùng phát bệnh dịch hạch, lại bộ phải khẩn trương phái người đi tiếp quản Phượng Thủy, đè bệnh dịch hạch xuống. Việc này không phải là việc tốt gì, nhưng lại không thiên vị rơi vào trên người Đàm Triều Khoan, phụ thân Đàm Đình gánh vác trọng trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cuối cùng phụ thân Đàm Triều Khoan bệnh chết Phượng Thủy, không trở về nữa. Lần đó được điều động, lại bộ ban đầu bổ nhiệm cữu cữu của Lý Trình Duẫn, nhưng cậu của Lý Trình Duẫn bởi vì đột nhiên phụ thân mất tang không thể nhậm chức. Tiếp theo hộ bộ lại phân công Tông gia Lục lão gia của Hành Bắc Trình Thị. Vị Trình Lục lão gia kia đi, không muốn đi một nửa liền từ trên ngựa ngã xuống. Lúc đó dịch bệnh cấp bách, hộ bộ không bắt được người, hộ bộ thượng thư bị gọi vào cung răn dạy một phen, trở về liền không thể không tạm thời bổ nhiệm Đàm Triều Khoan làm học đạo xung quanh, trước kia nhậm chức. Đàm Đình đọc lời nói trong thư, chậm rãi nhắm mắt lại. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng hộ bộ trong chuyện kia có mèo mèo. Hắn nhớ tới lúc đó. Phụ thân vốn đã nói muốn về nhà, lại bởi vì tiếp nhận việc này, không thể không khẩn cấp đi nhậm chức. Bệnh dịch hạch ở Phượng Thủy Châu lúc đó mới bật đầu. Nhưng sau khi Chi Châu Phượng Thủy Châu bởi vì tuổi tác quá lớn mà cáo lão về quê, toàn bộ châu chỉ do một vị đồng chi tạm thời quản lý. Cha hắn Đàm Triều Khoan nhận lệnh điều động của triều đình, tất nhiên phải tiếp quản Phượng Thủy trong tay vị đồng chi này. Đàm Triều Khoan trước tiên ngăn cách dân chúng bị bệnh. Một bên triệu tập đại phu thư dùng phương thuốc địa phương chữa bệnh, một bên Tấu Chương thỉnh Thái Y viện lại đề xuất phương thuốc chữa bệnh. Phương thuốc địa phương có tác dụng bình thường, vẫn có không ít người chết trong bệnh, dân chúng thấy nhiều người như vậy đều chết, không khỏi hoảng loạn. Bệnh dịch hạch này đáng sợ hơn cả truyền nhân chuột, là truyền nhân. Đàm Triều Khoan thấy thế suốt đêm xâm nhập vào khu bệnh Trần An dân chúng, kê cháo thuốc tốt, đốc thúc người đi nghênh Thái Bệnh viện. Không ngờ phương thuốc của Thái Bệnh viện đến, dân chúng địa phương thế nhưng náo loạn, lật đổ nhà cháo, nói phương thuốc này có độc, là tới hại bọn họ. Đàm Triều Khoan chấn động, hỏi xong mới biết được, những dân chúng này không biết từ đó nghe được lời nói, nghe nói phương thuốc từ kinh thành này căn bản không phải của Thái viện, mà là phương thuốc độc mà Đàm Triều Khoan liên thủ đưa ra. Dù sao Đàm Triều Khoan khi đó, chính là tông tử của thế gia đại tộc như Đàm Thị. Thế gia liên thủ đem tiện dân bọn họ nhân cơ hội độc chết, rất nhiều lương điền phòng ốc đều là thế gia. Bọn họ nói không bằng chứng, nhưng 9% bệnh tật đều là dân chúng thứ tộc địa phương, mà thế tộc an cư một chút, ổn định thỏa đáng. Lời đồn đãi vừa xảy ra, lòng người Phượng Thủy lập tức không kiềm chế được. Đàm Triều Khoan không thể không xuất động binh bị của vệ sở xung quanh, lại mời Thái Y cáo lão hồi hương, tự mình cho người nha môn uống thuốc, chứng minh phương thuốc không độc, cũng không phải thế gia muốn hại chết bọn họ, việc này cũng không liên quan đến thế gia và thứ tộc. Dân chúng tin tưởng tướng nghi ngờ, quan binh nha môn Đàm Triều cơ hồ cùng ăn cùng ở với bọn họ, lúc này mới khó khăn lắm mới có thể áp chế được một hồi đại loạn suýt nữa bộc phát. Chỉ là khi bệnh tình của dân chúng Phượng Thủy này chậm rãi ổn định lại, Đàm Triều Khoan lập tức nhiễm bệnh ngã bệnh. Mà trước đó hắn không ngủ không nghỉ quá nhiều ngày, thân thể mệt mỏi không chịu nổi, căn bản vô lực chống lại bệnh tật. Lúc Đàm Đình nhận tin tức vội vã chạy tới, phụ thân đã buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là thiên tai, nhưng lại càng là nhân hòa. Bởi vì Đàm Đình phát hiện, lời nói của thế gia có dụng tâm hại người lúc trước. Đúng là đồng chi tạm quản Phượng Thủy lan truyền ra. Phượng Thủy này đồng chi, chính là xuất thân thứ tộc, buồn bực không được trí thật lâu, tên là Dương Mộc Hồng. Nghĩ đến đây, mí mắt Đàm Đình không hiểu sao giật giật vài cái. Hắn hy vọng người này tốt nhất không nên ra mặt trước mặt hắn, nhưng dường như trong bóng tối có dự cảm, luôn cảm thấy người này sẽ dùng phương thức không hợp thời nhất, đột nhiên nhảy ra, như vậy quấy rầy cuộc sống trước mắt hắn. Tâm tư Đàm Đình bay một hồi, sân hẻo lánh ở huyện Thanh Lũy, Cố Diễn Thịnh tính toán ngày, thời gian cách Đông Cung càng ngày càng gần. Chỉ không có chứng cứ qua vụ án Giang Tây cũng không ở chỗ hắn, mà là bị hắn bí mật đặt ở trong tay một người khác. Nam nhân đang trên đường đến, hắn đang nghĩ, Thù Ưng từ bên ngoài bước nhanh vào, đè thanh âm nói một câu. Ra, có tin tức của Dương Đại Nhân sắp đến Thanh Lũy rồi. Cách chương.